phi thường quân cơ, nữ đặc công hoàng phi tuyệt sắc. Chương 48, góc truyện audio.com. Hiền Viền Vũ đến đây mọi người một trở tay cũng không kịp, làm cho người ngã ngựa đổ thất kinh. Hoàng thượng tới. Chúng cung nữ phát ra những tiếng kêu như vậy, vội vàng xếp thành một đội, đứng ngay ngắn chuẩn bị nghênh đón. Tiêu Tương Phi cũng không thể không đứng lên, nàng ở trên địa bàn của người ta cũng phải tôn trọng người ta một chút. Vừa đúng lúc này, Hiền Viền Vũ cũng đi vào thẳng tắp hướng nàng đi tới. Tham kiến hoàng thượng, chúng cung nữ chỉnh tề hành lễ quỳ lạy. Hiền Viền Vũ hướng họ khoát khoát tay, đi tới trước mặt nàng, cười nói. Phi Phi, chậm tới thăm nàng có buồn bực hay không? Gần đây quá bận rộn quốc sự, lại thêm nhóm đại thần còn có chút oán hận, cho nên hắn tạm thời không thể tới nhìn nàng, không thể làm gì khác hơn là đem mưa móc phân cho phi tần hậu cung khác. Phi Phi, da gà của nàng nổi lên một thân, nàng chưa từng có cảm giác tên của mình khó nghe cúa, hôm nay từ trong miệng của hắn gọi ra, nàng làm sao lại giống như run lên đấy. Cảm ơn ngươi bận rộn như vậy còn tới nhìn ta, nàng đem hắn nghênh đón hướng chủ vị cùng nhau ngồi xuống. Chậm nên tới sớm, Hiền Viền Vũ nhìn nàng đối với mình khách khí như vậy, chân mày không tự chủ nhíu lại, chẳng lẽ nàng vào ở lâu như vậy còn không có chuẩn bị tâm tư muốn làm nữ nhân của hắn. Hắn cho là hắn sẽ cảm động nàng, hơn nữa ở trong hậu cung này, tất cả phi tần ở đây đều không nhận thức được ảnh hưởng của nàng sẽ phải đối với mình sinh ra cảm giác mới đúng. Tiêu Tương Phi trong lời nói của hắn nghe ra manh mối, trong lòng âm thầm kêu khổ, đám người Hỉ Nhi, Uyển Nhi lúc này mới thúc giục nàng mau leo lên long sàng, vào lúc này người liền giết tới nơi này, nàng như thế nào cho phải. Hiền Viền Vũ thấy nàng trầm mặc không nói, trong lòng không biết đang nghĩ cái gì, trong lòng biết nàng là không tình nguyện, nhưng không tình nguyện cũng phải tình nguyện, hắn nhất định sẽ bẻ cánh của nàng, để cho nàng vĩnh viễn ở lại trong cung, vĩnh viễn ở lại bên cạnh hắn. Tối nay, trẫm ở chỗ này qua đêm. Hắn không ép nàng không được, hắn cho thời gian quá nhiều, tối nay hắn là không bao giờ nữa nguyện ý chờ, không bao giờ đợi nữa. Một tiếng qua đêm, ở tại bên trong long của tất cả mọi người vang lên. Tất cả các cung nữ mừng rỡ như điên, mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng đi chuẩn bị. Ngay cả Tiêu Tương Uyển cũng thế, nàng mừng rỡ nhìn vẻ mặt như cha mẹ chết của Tiêu Tương Phi, trong lòng có chút không hiểu nàng vì sao có hình dạng biểu tình này. Trời ạ, trong lòng Tiêu Tương Phi thẳng gào khóc, nàng làm đặc công lâu như vậy, cái gì cũng có thể ứng phó tự nhiên, duy chỉ có muốn nàng cùng đàn ông lên giường, điểm này nàng vạn vạn không làm được. Không có tình yêu, nàng sẽ không cùng một người đàn ông có bất kỳ quan hệ. Mà bây giờ, nàng liền gặp phải một cái vấn đề như vậy, nàng thật muốn cùng người đàn ông này lên giường. Trong khoảng thời gian ngắn, tâm tư của nàng thay đổi liên hồi, thật nhanh chuyển động đầu óc nghĩ đối sách, thật không có chú ý tới sắc mặt của người đàn ông ở trước mắt càng ngày càng không tốt. Cách chương.